chờ đến khi Kinh Hồng đã đi thật lâu, Phượng Cũ mới mở miệng, đi ra. Nghe xong lời này, hộp áo lam nam tử bước ra từ chỗ tối, thì ra là Bách Lý Giao. Nhìn thấy không ngừng có nam nhân xâm nhập tân phòng của mình, Phượng Cũ tâm tình hết sức tồi tệ. Tuấn Mi hơi nhíu, hắn sẽ không, bởi vì ngươi là sư đệ, mà ta sẽ thủ hạ lưu tình. Muốn có thế giới hai người yên tĩnh cũng không được sao. Sư huynh, đừng, ta chỉ là lạc đường, không nghĩ lại có trò hay, ngươi đừng như vậy đối địch ta. Bách Lý Giao nhìn không chớp mắt, trực tiếp bước qua khỏi giường, căn bản không nhìn tân nương bên trong. Đi ra ngoài nói, lo lắng bọn họ sẽ đánh thức Hạ Quân Vãn, Phượng Cũ mang Bách Lý Giao ra khỏi phòng đến trong viện. Ngươi tới làm gì? Đối với Bách Lý Giao không mời mà tới, Phượng Cũ không thèm kèm chế tính tình. Sư huynh, ta đây không phải vội chúc mừng ngươi cùng tẩu tử sao, thuận tiện đến xem diễn. Bách Lý Giao biểu tình giống dạ, lời này nói ra hợp tình hợp lý, khiến cho Phượng Cũ cuối cùng cũng không phát hỏa. Ngươi nhiều năm như vậy, tính tình không chút nào thay đổi. Trong thanh âm lộ ra bất đắc dĩ, còn có đối với Bách Lý Giao bao dung. Sư huynh, ngươi cũng đừng bắt chước sư phụ, tận tình khuyên bảo. Ta thật sự là vội tới đây chung phúc người, không phải tới nghe người giáo huấn. Bách Lý Giao từ trong lòng ngực xuất ra lễ vật này nọ, quăng tới tay Phượng Cũ. Mấy thứ này là hạ lễ cho tộc tử, ngươi đừng nuốt làm của riêng. Hạ lễ của Bách Lý Giao rất quý trọng, một chuỗi kim châu nam dương lấp lánh tròn trịa, chỉ riêng một viên đã là vô giá, nói chi thế là cả một chuỗi. Đối với lễ vật này, Phượng Cũ rất vừa lòng, rộng rãi thu hồi, nói thanh tạ, một chút cũng không từ chối. Quan hệ giữa hai người bọn họ không cần diễn sức dối trá. Lễ vật rất tốt, ta sẽ đưa cho nàng, hiện tại người có thể biến. Phượng Cũ thái độ rất rõ ràng, người đã đưa lễ vật xong rồi, vậy thì đừng quấy rầy thế giới hai người chúng ta nữa. Thấy Phượng Cũ thấy sắc bên bạn, Bách Lý Giao lộ ra biểu tình trêu chọc, hóa hành đào trong tay đình chỉ lưu động. Ôm xong chữ nhìn Phượng Cũ. Người nói như vậy, ta càng không muốn đi. Bản thân ta muốn cùng tẩu tử trao đổi tình cảm. Nhìn xem, rốt cuộc tẩu tử có cái gì đặc biệt. Đem vị sư huynh vô tình của ta, bay đến thần hồn điên đảo. Cút! Không cho Bách Lý Giao ở chỗ này lải nhải tiếp tục. Phượng Cũ rống một tiếng sư tử hống, một đạo kình phong màu đỏ bắn ra. Thân ảnh Bách Lý Giao chợt lóe, người đã đứng trên tường viện. Sư huynh thật ác tâm, thế nhưng muốn mưu sát ta. Lần này, ta âm ỉ tẩu tử ngủ, ta sẽ không cùng ngươi chấp nhận, lần sau nhất định. Không đợi Phượng Cũ lại nội bảo, Bách Lý Giao cười ha hả rời đi, giống như đám mây phía chân trời, nói đến là đến, nói đi là đi, tiêu sái cực kỳ. Trải qua một trận âm ỉ như thế, Hàn Quân Vãn cũng đã tỉnh. Phượng Cũ vào phòng, thì thấy nương tử như mèo con vừa thức dậy. Trong mắt còn mang theo mơ hồ, nhu thuận đáng yêu. Sau khi nhìn thấy Phượng Cũ bước vào, Hàn Quân Vãn đột nhiên một trận đêm qua, mặn số một cái liền đỏ. Nam nhân này thật sự là một con sói đói bụng. Hàn Quân Vãn xấu hổ cùng ảo não, dừng thật lâu trong mắt Phượng Cũ, làm hắn thật muốn cười. Điều đã là vợ chồng, đang lại xấu hổ như vậy. Xem ra, hắn nên cùng tiểu nương tử hảo hảo, thân cận một phen. Tỉnh! Trong đời Phượng Cũ tới gần, Hàn Quân Vãn đem chính mình bao vây trong chăn, chỉ lộ ra mắt. Đừng tới đây, ta muốn tắm rửa mặc quần áo, chàng đi ra ngoài. Hàn Quân Vãn nói giọng khàn khàn, thực sự đáng yêu. Phượng Cũ ngồi ở bên giường, vươn tay, đem cả người trong chăn ôm vào trong ngực. Hàn Quân Vãn kêu một tiếng sợ hãi, nàng ngẩng đầu, đôi mắt mộng tiểu thú rắm lánh tinh hoàng. Phượng Cũ xem đến trong lòng nóng lên. Cúi đầu cắn trên mũi Hàn Quân Vãn. Ai nha, đau. Hàn Quân Vãn đưa tay muốn đẩy Phượng Cũ ra, chân lại rớt xuống, lộ ra một mảnh cảnh xuân, cảnh đẹp ý vui. Thật đẹp. Phượng Cũ tán thưởng, mang theo hạnh phúc. Không có hành động gì khác, hắn chỉ dùng chân bao bọc Hàn Quân Vãn, chỉ như vậy ôm nàng, chôn đầu trên vai nàng. Vãn Vãn, ta không phải nằm mơ đúng không? Ta rốt cuộc thú được nàng. Thật tốt, nàng rốt cuộc đã là của ta, ta không phải nằm mơ. Cảm giác bên tai ấm áp khiến cho hai má Hàn Quân Vãn khô nóng, mà âm thầm trầm thấp đầy tự tính kia lại tao nhã động lòng người như vậy. Phượng Cổ không biết trong lòng Hàn Quân Vãn lúc này cũng tràn đầy cảm kích. Đây là phu quân của nàng, là người sẽ làm bạn với nàng cả đời, thật tốt. Hai người đang tận hưởng yên bình bị một trận thì thầm trong bụng kêu đánh gãy. Phát ra âm thanh chính là từ Phượng Cổ khiến hắn một trận quẫn xác. Đêm qua thể lực tiêu hao nhiều lắm, thức dậy cũng không có gì ăn, cho nên lúc Phượng Cổ nói lời này, hắn cố ý vứt cho Hàn Quân Vãn một cái mỹ nhãn yêu nghiệt. Nương tử, phi phu hầu hạ nàng tắm rửa đi, còn tiếp tục như vậy, ta đói bụng sẽ không có biện pháp thỏa mãn nàng. Khụ khụ, khiêu khích lớn như vậy, Hàn Quân Vãn có chút ăn không tiêu, đau nhức trên người còn chưa tiêu tan, nên đầu sỏ còn bày ra biểu tình ta tất cả vì nàng, thật sự là chán ghét. Không cần, ta tự tắm. Đẩy Phượng Cổ ra, Hàn Quân Vãn phủ áo ngủ lên người, vừa mới chuẩn bị xuống giường, nào ngờ chân mềm nhuyễn, một bước cũng bước không nổi, kém chút nữa té ngã. Một khắc cuối cùng kia lại rơi vào lòng Phượng Cổ. Người xấu. Hàn Quân Vãn cắn môi, hung hăng trừng mắt Phượng Cổ một cái, đều do chàng. Hàn Quân Vãn hai má phấn phấn như hoa đào nở rộ, liêu nhân động lòng. Cặp mắt kia xinh đạm ẩn tình xấu hổ và chút hờn giận, sinh động kiêu mị như vậy. Là ta không tốt, là Vãn Vãn của ta quá mỹ vị, cho nên ta nhịn không được. Ta cam đoan về sau sẽ không cần nhiều như vậy, mỗi đêm ba lượt thôi cũng không thể không được. Phượng Cổ cười cười, đem Hàn Quân Vãn ôm lấy, đi đến bên thùng gỗ, đặng tiểu nương tử của hắn vào làn nước ấm áp. Vừa xuống nước, Hàn Quân Vãn đã đem chính mình toàn bộ chìm vào trong nước. Mấy lời buồn nôn của Phượng Cũ còn vang vọng bên tai nàng. Nàng trước kia tại sao không phát hiện Phượng Cũ chính là một con sói đòi lốt phù chữ. Nàng lúc này đã xấu hổ đến cả người phím hồng, thực sự là ngượng ngùng hết sức. Bất quá Phượng Cũ không tính để cho Hàn Quân Vãn cứ như vậy trốn trong đó, một tay đem nàng vất lên. Phượng Cũ cầm căng lông về lưng Hàn Quân Vãn, biến tiểu nương tử của mình thẹn thùng. Phượng Cũ rốt cuộc không nói cái gì dẫn nàng, ngược lại chuyên tâm giống Hàn Quân Vãn kỳ lưng tắm rửa. Đừng, Hàn Quân Vãn vẫn chưa quen có người khác chạm vào thân thể mình. Dù nàng cùng Phượng Cũ đã có da thịt chi thân, nhưng thời điểm ngón tay của hắn chạm trên làn da của nàng, vẫn nhìn không được run rẩy rất nhẹ. Cảm giác tê tê như thế, cảm thấy thật sự có chút ngượng ngùng, không khỏi nghĩ đến buồn nhiệt đêm qua. Nhận thấy được Hàn Quân Vãn mẫn cảm, Phượng Cổ cười khẽ. Ngoan, ta xoa bóp vai cho nàng, nắm bóp xương một chút, rất thoải mái đó. Phượng Cổ kỹ thuật xoa bóp rất tốt, ấn Hàn Quân Vãn rất là thoải mái. Bất quá vừa nghĩ tới, kỹ thuật hắn tốt như vậy, có phải hay không đã từng đối với nữ tử khác như vậy. Trong lòng Hàn Quân Vãn bay lên vị chua. Tài nghề tốt như vậy, trước kia tập luyện rất nhiều lần nha. Nghe trong giọng nói tiểu cô nương có vị giấm, Phượng Cổ trong lòng nở hoa, biểu tình cũng rất bình tĩnh. Đúng vậy, làm sao nàng biết? Quả nhiên là như thế, Hàn Quân Vãn có chút không vui. Vị giấm trong lời nói càng đậm đặc hơn nữa, ngoài mặn lại làm như chỉ vô ý hỏi. Là ai? Ta hẳn là phải cảm tạ người ta đem tay nghề chàng huấn luyện như vậy. Chàng nói xem, ta có cần thưởng cho nàng ta hay không? Lúc này vị giấm nặng rồi, nhưng bờ lưng đang phát ra tính tình của Hàn Quân Vãn, Phượng Cổ hết sức vui vẻ. Nàng đang ghen, điều này thật sự rất tốt. Được, về sau ta sẽ giới thiệu cho nàng. Chàng, Hàn Quân Vãn mạnh mẽ xoay người, có chút phẫn nộ nhìn Phượng Cổ. Người này, mặt dày như thế này, vô sĩ như vậy. Chuyện đã qua cũng thôi đi, còn muốn giới thiệu cho nàng, đây không phải là cố ý chọc nàng tức giận hay sao? Tắm không sạch, Hàn Quân Vãn án thanh án khí, xả khăn bông xuống, đem bản thân bao lấy, là bị Phượng Cũ để lại. Vãn Vãn tức giận à? Phượng Cũ là một không biết, vẻ mặt vô tội, vừa vặn cái vẻ vô tội này, càng làm người ta tức giận, thật sự là chán ghét. Ta tức giận chính ta, đánh ra không cần bắt ngươi đem bàn tay đã chạm qua người khác lên người ta. Hàn Quân Vãn cũng không biết vì sao mình lại tức như vậy, chỉ là vừa nghe Phượng Cụ cũng massage như vậy cho nữ nhân khác, trong lòng nàng nổi lên một tầng khó chịu, hết sức không thoải mái. Có loại ham muốn chiếm hữu tiềm tàng trong cơ thể nàng trỗi dậy. Người nọ là của nàng, nàng sẽ không cùng người khác chia sẻ. Massage nguyên bản chính là một hành động hết sức thân mật. Nói như thế với nữ tử khác, có phải hay không, quan hệ của bọn họ rất không bình thường. Biểu tình trên mặt Hàn Quân Vãn đã bán đứng nội tâm nàng. Thấy tiểu nương tử tận sự tức giận, Vân Cụ vội vàng an ủi. Ta còn tính giới thiệu sư đệ cho nàng nhận thức. Nàng nếu không thích, vậy thì miễn đi. Sư đệ, Hàn Quân Vãn choáng váng. Chàng nói, chàng mách ta cho sư đệ của chàng. Đúng vậy, lúc trước khi tập võ, sư phụ say mê võ nghệ, thường xuyên bắt ta thao luyện đến mệt lử. Ta cùng sư đệ lúc tắm rửa sẽ mát xa lẫn nhau, khá lỏng gân có một chút. Lúc này Hàn Quân Vãn hoàn toàn xấu hổ, không có chuyện gì phải cùng nam nhân ghen, còn muốn phân cao thấp cùng người ta. Nhất thời biểu tình trên mặt Hàn Quân Vãn biến hóa như màu, nàng sinh động như thế khiến cho Phượng Cũ càng thêm mê đắm nữ tử trước mặt. Bình thản tự nhiên biểu lộ cảm xúc, ý nộ ái ố đều không hề che lấp, trực tiếp biểu đạt. Bởi vì nàng tín nhiệm hắn nên mới có thể không kiêng nể gì mà bày ra con người chân thật của nàng. Vãn Vãn, ta thật may mắn. Không được tự nhiên nữa ngài, Hàn Quân Vãn trướng hết cúi đầu. Ta mới vừa rồi nói quá nặng, chàng đừng tức giận. Ta còn tưởng rằng chàng cùng nữ tử khác là ta nghĩ nhiều. Vừa rồi giống con hổ nhỏ, lúc này là có biểu tình của tiểu tức phụ. Vãn Vãn, nàng rốt cuộc có bao nhiêu gương mặt. Phương Cụ yêu chán Hàn Quân Vãn như thế, chân thật, không hề diễn kịch, so với nhiều nữ tử hắn từng thấy qua đều tốt hơn nhiều. Đứa ngốc, ta và nàng đã là phu thê, ta làm sao có thể tức giận. Vãn Vãn, nhìn ta. Phương Cụ để cho Hàn Quân Vãn đối diện với mình, phương nhãn yêu nghiệt kia hiện rõ ba chữ, ta yêu nàng. Vãn Vãn, ta chỉ sẽ có nàng, nơi này chỉ biến có một mình nàng. Phương Cụ đem một tay Hàn Quân Vãn để lên ngực của mình, tay còn lại để trên người mình. Ta thật cao hứng, Vãn Vãn biết ghen. Điều này chứng minh ta đã tiến vào trong lòng nàng. Vãn Vãn, để cho ta ngủ cả đời được không? Phương Cụ nói xong, cũng đưa tay để lên ngực Hàn Quân Vãn trong lòng, cảm thụ nhịp đập của nàng. Được, Hàn Quân Vãn cảm động, định ra hứa hẹn cả đời. Phương Cụ tâm tình đặc biệt tốt, đem Hàn Quân Vãn ôm đi ra, lau khô hết nước trên người nàng, lại nhất nhấn giúp nàng áo vào nội y cùng vải, cuối cùng dùng nội lực hung khô tống Hàn Quân Vãn. Phương Cụ ôm Hàn Quân Vãn để nàng ngồi trên bàn trang điểm, nhẹ nhàng nhìn nàng chải đầu. Hàn Quân Vãn có một mái tóc đen dài dài đến đầu gối, hết sức xinh đẹp. Bất quá đối mộng đầu tóc xinh đẹp này, Phương Cụ lại không có cách nào. Hắn vung về tay chân búi ra một búi tóc đơn giản. Không nghĩ tới Hàn Quân Vãn đứng dậy mới vừa đi được hai bước, búi tóc đã bung ra, tóc chảy ra như dòng thác tỏ rối tung trên vai, khiến Phượng Cũ mộng trận quẩn bách. Cái này chờ vi phu luyện tập nhiều một chút thì tốt rồi. Phượng Cũ còn muốn không ngừng cố gắng lại bị Hàn Quân Vãn ngăn lại. Mười ngón tay của nàng nhanh chóng thoáng chóp đã bệnh một búi quai chèo đơn giản, sao dùng mộng sợi dây buộc lại. Ngẩng đầu, Hàn Quân Vãn hướng Phượng Cũ cười cười. Về sau còn nhiều thời gian, chúng ta bây giờ liền lấp đầy bụng đi. Không như vậy, ta có chúng đói bụng rồi. Được. Hàn Quân Vãn vừa nói như vậy, bụng Phượng Cũ lại rên rỉ, nhưng vẻ mặt của hắn vẫn nghiêm trang, giống như người đói bụng kêu vang. Là Hàn Quân Vãn mà không phải là hắn. Phi Sương cùng Lạc Tiết đã sớm chuẩn bị tốn đồ ăn. Nhìn một bàn đồ ăn thơm nước, Hàn Quân Vãn rốt cuộn cũng cảm thấy đói bụng. Ngày hôm qua, ban ngày thì sốc nảy, ban đêm thì giằng co, tiêu hao thể lực vô cùng. Hàn Quân Vãn rốt cuộc cảm giác được đói khát. Đang đói mà có đồ ăn là chuyện tình hạnh phúc cỡ nào. Không nói hai lời, thằng Quân Vãn vùi đầu vào ăn. Nếu so sánh thì ngược lại, thức ăn Phượng Cũ còn ta nhã hơn, chậm rãi từ tốn, ngay cả bộ dáng giơ tay nhấc đũa đều cao quý tiêu sái, cảnh đẹp ý vui. Vãn Vãn, ngoại tổ mẫu ta đến đây. Chờ ăn xong, Phượng Cũ rốt cuộc cùng Hàn Quân Vãn làm chuyện đúng đắn. Dẫn Lão Thái Quân đến đây không thể gạn Hàn Quân Vãn, quan hệ giữa mình và lão thái bà kia không phải cho nàng biết. Phượng Cũ nhất nhất nói về những người trong Phượng Phủ từ Bàn Long Thành. Những quan hệ rối rắm đều cho Hàn Quân Vãn biến qua một lần, cho nàng có cái để chuẩn bị. Đã sớm từ Triệu Mạn biết được Lão Thái Quân cùng Phượng Cũ quan hệ mâu thuẫn, lúc này nghe Phượng Cũ nói về người trong Bàn Long Thành, Hàn Quân Vãn mới phát hiện nhà giàu nước sâu cũng là một môn học vấn. Lúc nghe hắn nói đến Lão Thái Quân cố tình vì Phượng Cũ cưới vợ bé, Hàn Quân Vãn vẫn im lặng, rốt cuộc bạo nộ rồi. Cưới vợ bé, tân hôn liền nạp thiếp. Hàn Quân Vãn liếc mắt Phượng Cũ, bà ta thật nói như vậy. Phàm là người muốn phá hư hôn nhân của mình đều bị Hàn Quân Vãn xem là loại địch nhân ghê gớm nhất. Xem ra Lão Thái Quân thật đúng là không ăn phận, nàng ngược lại muốn thỉnh giáo cái lão thái thái này.